Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, cả nước Internet đại hội. Theo Đại Hạ Vịnh Công Xưởng sau khi trở về, Trương Dịch toàn bộ thế giới xem đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Làm được chứng kiến càng thêm hoa lệ thế giới về sau. Hắn đột nhiên cảm giác mình trước mắt có hết thảy. Kỳ thật cũng liền như thế. Cầm giữ có mấy trăm chiếc xe sang trọng lại như thế nào? Thân gia mấy ngàn ức. Nắm giữ tiền tiêu không hết tài lại như thế nào? Bên người mỹ nữ như mây. Từng cái đều đối với hắn kính cẩn nghe theo có thừa. Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh lại như thế nào? Đương nhiên, nắm giữ những này là thật thoải mái. Bất quá so với nắm giữ cải biến thế giới lực lượng, những vật này khoái lạc cũng muốn kém hơn một chút. Hắn lập tức bắt đầu tay. Để Tô Minh Ngọc phái người giúp hắn thành lập một nhà hoàn toàn mới khoa kỹ công ty. Khoa kỹ công ty. Chúng ta tuy nhiên có đầu tư qua mấy nhà khoa kỹ loại hình công ty. Có thể là mình hoàn toàn chưa từng có tương quan phương diện sản nghiệp kinh nghiệm. Ngươi là muốn làm gì a? Tô Minh Ngọc cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi. Thịnh Thế tập đoàn làm chủ yếu là công tác bán lẻ. Cho dù hiện tại làm điện thương nghiệp, nhưng trên thực tế cùng công tác bán lẻ cũng kém không nhiều. Trước đó Trương Dịch đột nhiên làm một cái dịch hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty. Nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật đã để nàng thất kinh. Không biết hắn từ nơi nào lấy được kỹ thuật, lại là như thế nào trong bóng tối mưu đồ. Hiện tại Trương Dịch vừa mở miệng liền muốn làm khoa kỹ công ty. Nàng càng là như lọt vào trong sương mù. Cảm giác Trương Dịch trên thân bí mật càng ngày càng nhiều. Khoa kỹ công ty, đương nhiên là làm cao tân khoa kỹ sản phẩm. Cũng không phải cái đại sự gì. Người tùy tiện theo trong tập đoàn điều một nhóm tinh anh đi ra là được rồi. Tạm thời không cần quá nhiều người. Trước tiên đem thành lập công ty cơ bản quá trình giúp ta hoàn thành. Hắn đã hạ quyết tâm. Phải dựa vào Đại Hạ Vịnh trong nhà xưởng khoa học kỹ thuật kiếm tiền. Thuận tiện lấy cải biến quốc gia công nghiệp trụ cột. Bất quá tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn theo phương diện nào ra tay. Nhưng là công ty lại có thể trước thành lập. Dù sao thành lập một công ty cần hoa thời gian nhất định đến chuẩn bị. Công thương cùng thuế vụ đăng ký. Làm bằng buôn bán lại hoặc là ngân hàng mở tài khoản. Đều là phi thường vụn vặt chuyện phiền phức. Bởi vậy cần để cho tập đoàn chuyên nghiệp nhân viên đến làm. Ngay cả ta cũng không thể nói sao. Tô Minh Ngọc có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Ta giúp ngươi quản lý lớn như vậy tập đoàn. Lại còn có bí mật gạt ta. Sinh hoạt cá nhân sự tình còn chưa tính. Liền công ty nghiệp vụ đều không nói cho ta biết. Trương Dịch nghe được câu này có chút yên lặng. Hắn biết, tại nữ nhân bên cạnh hắn bên trong. Tô Minh Ngọc là cực khổ nhất. Hắn làm buông tay trưởng quỹ là rất dễ chịu. Mỗi ngày có thể mang theo một đám bạn gái khắp nơi chơi. Nhưng là tập đoàn quản lý. Đều rơi xuống Tô Minh Ngọc trên đầu. Cố nhiên nàng yêu quý công tác. Cũng rất hưởng thụ quản lý một cái siêu cấp tập đoàn khoái lạc. Thế nhưng là dù sao. Người cuối cùng sẽ mệt. Nàng ở nơi đó tân tân khổ khổ công tác. Trương Dịch đang bồi những nữ nhân khác. Nàng khẳng định sẽ có chút tiểu ý kiến. Trương Dịch đuổi vội vàng cười an ủi. Không phải không nói cho ngươi. Mà chính là hiện tại ta khoa học kỹ thuật hạng mục còn không có định ra đến đâu. Đến mức về sau phương hướng phát triển. Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Câu nói này cũng không phải là gạt người. Bởi vì hắn không nghĩ tốt theo phương diện nào bắt đầu vào tay. Dù sao toàn bộ Đại Hạ Vịnh công xưởng bên trong. Thế nhưng là cơ hồ bao gồm tất cả 500 năm công nghiệp trụ cột phát triển lịch trình. Máy vi tính phần mềm, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, sinh vật công trình, có thể lấy ra đồ vật quá nhiều. Hắn còn tại làm kỹ càng kế hoạch, dù sao những vật kia quá mức kinh hãi thế tục, cũng không phải nói lấy ra liền lấy ra tới, mà lại cầm sau khi đi ra như thế nào sử dụng. Cũng là một cái được thật tốt bày kế vấn đề. Tô Minh Ngọc có chút ngạc nhiên, còn không có nghĩ kỹ làm cái gì sao? Dăm ba câu căn bản là không có cách cùng Tô Minh Ngọc giải thích rõ ràng. Trương Dịch liền chuyện phiếm nói. Kỳ thật, ta lúc đầu bí mật giúp đỡ qua một chi nghiên cứu khoa học đoàn đội. Bọn họ chủ công khoa học kỹ thuật vấn đề có thật nhiều loại. Đúng, Thương Long chi huyết cũng là bọn hắn nghiên cứu đầu đề một trong. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tô Minh Ngọc dường như minh bạch một dạng. Ta đã hiểu, nói cách khác, muốn xem bọn hắn có thể làm ra thứ gì đến. Sau đó công ty mới có thể bán cái gì đúng không? Đúng đúng đúng, không hổ là ngươi nha. Tô Minh Ngọc cảm thấy sự tình có chút rối bời. Cũng không biết Trương Dịch là lúc nào tài trợ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Có thể nghiên cứu ra Thương Long chi huyết cách điều chế đoàn đội. Theo đạo lý tới nói khẳng định là thế giới đỉnh cấp mới đúng chứ. Dứt bỏ trong đầu hỗn loạn ý nghĩ. Tô Minh Ngọc càng nghĩ càng thấy đến đau đầu. Dứt khoát thì không thèm nghĩ nữa. Bản thân Trương Dịch trên thân thì một đống thần bí. Khiến người ta nhìn không thông suốt. Tốt ta đã biết. Hôm nay ta thì an bài khiến người ta đi xử lý chuyện này. Người đem công ty tên nói cho ta biết là có thể. Trương Dịch trong đầu đã sớm nghĩ kỹ công ty tên. Liền nói ra, tên thì kêu Tân Thế Giới Khoa Kỹ Hữu Hạn Công Ty. Được rồi, chờ sự tình xong xuôi ta thông báo ngươi. Trương Dịch đang định cúp điện thoại. Tô Minh Ngọc đột nhiên nói ra. Đúng rồi Trương Dịch, có kiện sự tình nói cho ngươi một chút. Có chuyện gì sao? Năm nay Internet Đại hội lập tức liền muốn tổ chức. Ngươi biết sự kiện này sao? Nghe được Tô Minh Ngọc nhắc lên, Trương Dịch lập tức nghĩ đến cái kia cả nước có tên đại hình hội nghị. Cả nước Internet Đại hội là từ quan phương khởi xướng. Cả nước các đại tin tức, khoa học kỹ thuật giới lão đại tập thể tham dự một lần khoa học kỹ thuật thịnh yến. Tuy nhiên trên danh nghĩa là Internet Đại hội, nhưng là tại Internet cộng thời đại. Trên cơ bản mọi ngành mọi nghề đều sẽ cùng Internet dính dáng. Cho nên, đại bộ phận trong nước nổi tiếng xí nghiệp đều sẽ tham dự vào trong đó. Không có gì ngoài một số nhỏ công nghiệp nặng hoặc là cùng loại tấn tây mỏ than đá công xưởng. Còn lại có thể gọi được đi ra tên đại tập đoàn người phụ trách đều sẽ tham gia. Há, cái hội nghị này à, ta biết, đến lúc đó ngươi thay ta đi một chuyến chính là. Trương Dịch cũng không thích xuất đầu lộ diện, mà lại loại này đại hình thương vụ hội nghị. Bình thường đều sẽ kéo dài thật nhiều ngày. Đến lúc đó các loại nhân tế tới lui cùng xã giao. Suy nghĩ một chút đều phiền chết. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ cười nói. Khó mà làm được. Phải biết, tham dự trong đó đều là các đại tập đoàn người phụ trách. Ta tuy nhiên trên danh nghĩa là đại diện tổng giám đốc. Mà dù sao ngươi mới là tập đoàn lão bản. Lần này hội nghị thế nhưng là từ quan phương dẫn đầu. Ngươi không đi không được à? Trương Dịch vuốt vuốt lông mày của chính mình. Không đi không được thật sao? Vậy coi như hơi rắc rối rồi. Đi Thịnh Kinh một chuyến thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Những cái kia giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật giới lão đại tụ tập. Ngươi có thể thừa cơ cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Tô Minh Ngọc khuyên nhủ. Ta biết, đã là như vậy lời nói ta thì chuẩn bị một chút tốt. Lúc nào sẽ nghị tổ chức? Dựa theo kế hoạch, hẳn là cuối tuần năm chính thức tổ chức. Trước mắt quan phương người còn không có liên hệ chúng ta. Bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trước đó mấy lần, Thịnh Thế tập đoàn cũng không có tham dự vào trong đó. Thứ nhất là bởi vì quy mô. Lúc trước chỉ là Giang Nam tỉnh biết rõ danh xí nghiệp. Thế nhưng là sức ảnh hưởng tại cả nước lại phi thường nhỏ. Thứ hai cũng là bởi vì sản nghiệp tính chất vì bất động sản cùng bán lẻ ngành nghề. Cùng Internet quan hệ so sánh cạn. Bất quá năm nay, bởi vì tụ Bảo Bồn cùng tụ Mỹ Thực hai đại bình đài sinh ra. Để Thịnh Thế tập đoàn trở thành trong nước đệ nhất điện thương nghiệp mạng lưới. Cho nên rất nhiều ánh mắt đều tụ tập trên người bọn hắn. Trương Dịch liền xem như không muốn đi cũng không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.